Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới hưởng thụ không được 2 ngày, sau đó lại bị sét đánh từ đóa nhìn lên bầu trời mắng. Ông trời ca, trước khi nói xong chữ kia, bầu trời vốn đang quang đãng liền lóe lên một tia chớp. Khỉ thật, cô đã tệ lắm rồi, không thể rơi vào tình cảnh tệ hơn được nữa. Nếu thật sự bị chuyển vào nơi nào có hoàn cảnh khó khăn hơn ở đây, chắc cô không thể sống nổi mất. Vì vậy từ đóa thức thời ngậm miệng lại và yên lặng sắp xếp lại mớ ký ức trong thân thể này. Sau đó cô lại muốn mắng chửi một lần nữa. Cô đã làm cái quái gì mà lại bị xuyên vào chuyện niên đại vậy chứ? Đã vậy không phải là thập niên 80 mà là giữa thập niên 70 cực kỳ khó khăn, nhà nhà đều thiếu cơm ăn áo mặc. Từ đóa có thể phản ứng nhanh như vậy là nhờ cuốn sách Ta làm tổng tài bá đạo ở năm 70, mà cô vừa đọc cách đây không lâu. Trong cuốn sách này có một đại lão rất châu bò, chính là chú nhỏ của nam chính. Sở dĩ nam chính có thể đạt được thành tựu sau này đều nhờ vào sự hướng dẫn và giúp đỡ của vị chú nhỏ kia. Đáng tiếc một nhân vật châu bò như vậy lại xui xẻo vớ phải một cô vợ phiền phức về nhà. Đối phương chẳng những ham ăn biếng làm còn một hơi đội cho anh 6 cái nón xanh. Không may, bây giờ từ đóa đã xuyên thành người phụ nữ phiền phức kia, một nữ phụ pháo hôi sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt và cuối cùng trực tiếp hóa điên. Mà lý do nguyên chủ xuất hiện ở đây là vì vừa rồi cô ấy mới cãi nhau với đại lão và đang giận dỗi. Thật là cạn lời, điều may mắn duy nhất mà ông trời cho cô là cô đã xuyên tới đúng thời điểm chứ không tuyệt tình đến mức mọi chuyện đã rồi. Trong tối hôm nay nguyên chủ sẽ bị con gấu đen kia làm cho bị thương nặng. Dù được những người khác tìm đến cứu nhưng trên lưng mà mông của cô ấy đều có những vết sẹo lớn trông rất dữ tợn. Nếu không phải vì bị chuyện này tác động dẫn đến bị mọi người xa lánh, thì dù nguyên chủ là người lười biếng và hơi cáu kỉnh nhưng cũng không đến mức liên tiếp ngoại tình rồi đưa mình vào đường cùng, cách chương.